Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245-244. Kinh Giao Tấn Cung, 63. Kinh Giao Tấn Cung, Thiên Khải Đại Nổ Mạnh cảnh tượng tái diễn chung. Nguyên bản lập tức liền phải xâm nhập bính 250 ý thức. Đem hắn hoàn toàn thao tác hắc quả phụ đột nhiên không rét mà run, nàng theo bản năng muốn né tránh. Hắc báo phát cắn, túm căn ti bay xuống đến một bên. Nhưng nguyên bản không lớn tiểu báo con tử thế nhưng đột nhiên biến thành thành niên hắc báo. Hắc quả phụ tránh né ngược lại giống như là tự đưa báo khẩu, ca, một tiếng vang nhỏ. Máy móc con nhện trong khoảnh khắc bị hắc báo nhãi con hoàn toàn cắn dập nát. Phanh, ngắn ngủi giao thủ gian bọn họ vẫn luôn tại hạ trùy. Đương hắc báo cắn nhện đen đồng thời nó dừng ở trong cung một chỗ trên nóc nhà. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa tan đi, hắc báo vai lưng thượng chờ ngất xỉu trồn trắng. Tiếp theo nháy mắt nó mạnh mẽ hung mãnh, báo đuôi như roi sắt, không lưu tình chút nào hướng một chỗ quét ngang qua đi, giống. Báo đuôi quét ngang quá, không gian tựa hồ đều như nước sóng rung động. Không khí phát ra bén nhọn hí vang thanh. Nguyên bản mới vừa mơ hồ hiện ra con nhện hư ảnh lại lần nữa bị báo đuôi quét đến. Mất đi, nhưng hắc quả phụ cũng không có hoàn toàn biến mất. Tê, ngài thật sự là quá thô bạo. Thật không giống một vị thân sĩ, hắc quả phụ bản thể xa ở Tây Khu. Nơi này bất quá là tinh thần ý thức ngưng tụ thành người giám hộ. Chỉ cần hắc quả phụ vô dụng đến kia một lần chân chính ra tay cơ hội. Liền vô pháp chân chính thanh trừ nàng, đúng vậy. Hắc quả phụ cũng không có chân chính ra tay. Nàng vừa rồi thi triển thực lực, là ở lữ quán quy tắc yếu bớt sau. Có thể thi triển ra tới lớn nhất lực lượng, lữ quán quy tắc bị suy yếu thực phiền toái. Tân phát hiện cảnh điểm đều là như thế này. Là ở vào một loại vô quy tắc hỗn loạn trạng thái. Ai nắm tay đại ai là có thể thắng, cũng may hắc báo nắm tay lớn hơn nữa. Nó tàn khốc xé nát nàng tinh thần ý thức. Cấp hắc quả phụ bản thể mang đến không nhỏ thống khổ. Đó là tinh thần bị sinh sôi xé nát đau nhức. Hơn xa quá da thịt xé rách đau xót, không phải ai đều có thể làm lơ thống khổ. Hoặc là đem thống khổ coi là vui sướng, thậm chí có rất nhiều cao tầng hướng dẫn du lịch thực chán. Ghét đau đớn, chẳng sợ về linh đều lựa chọn khái độc dược. Cũng không sẽ làm gì đâm thủng trái tim linh tinh sự tình, đây là cảnh cáo, không nghĩ tới ngài thế. Nhưng sẽ dùng chủ sự người lực lượng tới phù hộ hắn, hô. Hắc báo lạnh lùng đánh cái hơi thở, tủng vai. Làm vai lưng thượng trồn tuyết không đến mức chảy xuống đi xuống. Một đôi kim hoàng báo mắt không tốt nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt tràn đầy địch ý, một con nhện hiện ra tới. Khẽ thở dài, thật lãng mạn, xem ra U Linh quân chủ lời nói không giả cùng hắc báo so sánh với. Con nhện là như thế nhỏ bé, cho dù nàng đứng lên thân mình, yêu nhã đong đưa tiết chi. Cũng vẫn giống viên đá giống nhau. Dễ dàng là có thể bị hắc báo chụp toái. Nhưng mà lần này này con nhện trên người quái dị. Dính một cây tiết trắng cú mèo lông chim. Này thoạt nhìn rất là buồn cười. Giống như là nào đó vụng về lông chim trang trí. Nhưng chú ý tới này căn lông chim hắc báo hầu chung lại phát ra một tiếng phẫn nộ thấp bào. Ai đều không thể nhìn đến nó là như thế nào làm được. Nhưng vô hình lực lượng lại ầm ầm buông xuống. Đem nhện đen lại lần nữa nghiền nát tốt. Xem ra ta thật là một vị không được hoan nghênh khách nhân. Này thật sự làm người thương tâm, hắc quả phụ hư ảnh không hề xuất hiện. Chỉ có lực hiện suy yếu thanh âm như cũ vang lên. Thanh âm này chung còn có một phân ý cười. Bất quá, ta thật thích nhìn đến này đó tốt đẹp cảm tình, này sẽ làm ta nọc độc. Đều hưng phấn lên đâu, giọng nói rơi xuống. Hắc quả phụ hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Xé rách tinh thần mang đến đau xót làm nàng ở kế tiếp mấy cái giờ đều không thể lại tiến vào. Nhưng tai họa ngầm cũng không có giải quyết, hắc báo trở trồn nhãi con lặng yên không một tiếng động. Lẻn đến trong hoa viên, các công nhân thấy không rõ nó thân ảnh, chỉ cảm thấy là đoàn mây đen rơi xuống. Sương đen tràn ngập, chẳng qua ở bên ngoài rất nhiều dị tượng hả, bọn họ cũng bất chấp cái này. Tìm chỗ không người hoa viên, hắc báo chắc ngọa ở hoa cỏ thượng. Đem nho nhỏ trồn trắng an trí với bụng sườn, bùn đất. Tự nhiên, mới rất có lợi với liên hệ đến lữ trình ngoại người nào đó, quy đồ nơi dừng chân. An Tuyết Phong đè đè huyệt thái dương. Giữa mày nhíu chặt, từ thiên khải đại nổ mạnh bắt đầu. Bọn họ liền vô pháp lại nhìn đến phát sóng trực tiếp đây là tân cảnh điểm khai phá. Tựa như một bộ tân điện ảnh quay chụp giống nhau. Lữ quán luôn luôn là bảo mật, cũng là phòng ngừa bên ngoài người ở quy tắc hỗn loạn trong lúc. Đục nước béo cò, nhưng người giám hộ hắc quả phụ cùng quan chủ khảo sao không xem như bên ngoài. Người thân là quan chủ khảo, sao không thích hợp cùng bính 250 từng có nhiều tiếp xúc. Nhưng là An Tuyết Phong có thể cắt miếng ra chủ sự người sau. Nguyên thân cùng chủ sự người ở lữ quán trong mắt chính là hoàn toàn bất đồng hai người, tự cổ chí. Kim, chủ sự người chung có thể giống An Tuyết Phong cùng sao như vậy. Lúc riêng tư còn duy trì không tồi quan hệ ví dụ rất ít. Ngược lại giống chiêm tinh giả như vậy càng nhiều, vì thế An Tuyết Phong lệnh kia nửa thanh chủ sự. Người áo choàng hóa thành hắc báo. Hắn phân một bộ phận tinh thần ở hắc báo thượng, hắc quả phụ xuất hiện kích phát cảnh cáo. An Tuyết Phong nháy mắt khống chế hắc báo ý thức. Giờ phút này hắn cùng hắc báo là cộng cảm. An Tuyết Phong có thể cảm thấy ngủ ở chính mình bụng sườn trồn trắng có bao nhiêu tiểu nhiều mềm. Mau có bao nhiêu mượt mà. Hắn không có tàng bác ký ức. Nhưng từ ghi hình thượng cũng có thể nhìn ra. Vệ tuân hóa thành báo nhãi con khi có bao nhiêu đáng yêu, trồn nhãi con càng đáng yêu, hắc báo thâm. Trầm nghĩ đến, nó nghiêng đầu đi, dùng ướt dầm dề chóp mũi đỉnh trồn nhãi con đầu nhỏ. Người nó trên người hơi thở, ở thuộc về trồn nhãi con. Ấm áp hơi thở chung, nhiều một tia lệnh người chán ghét lông chim vị, là bầy bồ thông thiên tháp kia chỉ cú mèo. Tinh thần ô nhiễm khí vị, hắc báo nghiêng đi mặt tới. Đánh cái hắt xì, An Tuyết Phong tin tưởng hắc quả phụ giơ tay chưa kịp động vệ tuân. Chẳng sợ trên người nàng mang theo bây bồ thông thiên tháp tín vật. Đều không nên nhanh như vậy nhuộm dần đến vệ tuân trên người mới đúng, rốt cuộc vệ tuân nhưng khoác. Chủ sự nhân lực lượng áo choàng, trừ phi vệ tuân từng thu quá cùng bây bồ thông thiên tháp tín vật. Tương quan đồ vật, mà hắc quả phụ là đem này dẫn ra tới, hô, hắc báo ngưng trọng cùng trồn tuyết đầu. Nhưng tiểu tuyết trồn vẫn chưa tỉnh tới. An Tuyết Phong nghĩ. Sau đó hắc báo liếm hạ trồn tuyết ót, nhắm hai mắt, cái trán đụng tới cùng nhau, tinh thần liên kết là rất nguy hiểm sự tình. Đặc biệt đương hai bên không ở cùng chỗ, không gian thời điểm. Nhưng An Tuyết Phong có thể làm được, hắn tham nhập vệ tuân tinh thần không gian. Thấy được vệ tuân đang ở nằm mơ. An Tuyết Phong vừa thấy liền biết vệ tuân mơ thấy cái gì, hư thối. Lấy dính hồng màu nâu vết máu lông chim từ không trung rơi xuống. Bay lả tả, phảng phất một hồi màu xám đại tuyết, lông chim thượng lấy dính có chứa tinh thần ô nhiễm dơ bẩn bột. Phấn. Chúng nó che kín không trung khi liền giống như vực sâu trung tối tăm trời cao. Gần vạn chỉ đầu người quái điểu ở không trung bay lượn. Chúng nó chỉ còn bộ xương khô thân hình thượng triền đầy xiềng xích. Bộ xương khô phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng mọc ra đen nhánh chảy mủ huyết nhục. Sau đó mới vừa mọc ra huyết nhục liền điêu tàn rơi xuống. Hóa thành hư thối lông chim, quái điểu nhóm kêu thảm. Than khóc, líu lo quái điểu nhóm ngày đêm không thôi kêu to. Thê lương cuồng nhiệt, ở vô số lông chim phía sau, có một tòa cực cao, bị sương mù dày đặc như vậy cự tháp. Nhưng trong giây lát màu đỏ tím lôi điện đánh xuống, tàn nhẫn bổ vào quái điểu nhóm lông chim thượng, Phách chúng nó thảm thiết kêu rên. Nhưng chúng nó như cũ thê lương kêu thảm, rõ ràng nghe không hiểu chúng nó rốt cuộc lại gọi là gì. Nhiều nghe mấy lần chỉ cảm thấy giống như ma chú. Mê hoặc người tâm linh, An Tuyết Phong thấy được Vệ Tuân thân ảnh. Hắn thấy được Vệ Tuân đang ở nghiêng tai lắng nghe những cái đó thanh âm. Vô hình tức giận sinh ra. Gần như ngưng vì thực chất, hắc quả phụ ở dụ dỗ hắn. Một khi ám chỉ ngưng tụ thành, Vệ Tuân nhất định phải đi bây bồ thông thiên tháp. Nếu không hắn đem cả đời ở vào tinh thần ô nhiễm trong thống khổ. Nàng làm sao dám, nàng đây là tìm chết. An Tuyết Phong tiến vào Vệ Tuân cảnh trong mơ. Này đối hắn không có bố trí phòng vệ. Hắn đi đến Vệ Tuân phía sau. Bừng kín hắn đôi mắt an đổi. Quen thuộc hơi thở làm Vệ Tuân không có trốn tránh. Hắn nhắm mắt lại. Võng mạc thượng còn sót lại vừa rồi cảnh tượng. An Tuyết Phong xuất hiện nháy mắt Vệ Tuân liền nghĩ tới. Hắc quả phụ đối hắn động thủ, nhưng mới vừa nằm mơ khi Vệ Tuân cái gì đều không nhớ rõ. Hắn đại não trống rỗng. Trước mặt đều là bay là tà. Tuyết trắng lông chim. Đó là thuần túy trắng tinh. Như tuyết phiến giống nhau lông chim. Tự trời cao trung bay lượn cú tuyết trên người rơi xuống. Này đó cú tuyết cùng người giống nhau đại. Nhưng phi lại rất là uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ. Chúng nó trắng tinh lông chim thượng phảng phất bao phủ cầu vồng vầng sáng. Lợi chảo thượng bắt lấy vàng làm gạch cùng xanh thảm sắc ngói lưu ly. Chúng nó tiếng kêu to như tiên nhạc giống nhau dễ nghe êm tai. Ba đừng tháp kiến thành. Ba đừng tháp kiến thành, phương xa hình như có một tòa sán kim sắc tháp cao. Dưới ánh mặt trời phản xạ rực rỡ lóa mắt kim quang. Huy hoàng thần thánh, khó có thể tưởng tượng có nhân lực có thể tu thành như thế tháp cao. Quả thực như là thần lực ngưng kết kỳ tích làm người nhịn không được muốn đăng tháp. Đến gần đi xem này tháp đến tột cùng có bao nhiêu hùng kỳ tráng lệ, thích tòa tháp này sao? Đột nhiên, một ánh mặt trời rộng rãi giọng nam vang lên. Nói tiếng Anh không giống cắn nuốt giả như vậy địa đạo. Mang theo mỹ thức khẩu âm. Bất quá nghe tới lại càng bình dị gần gũi. Thực có lực tương tác. Đặc biệt đương hắn chân thành khẩn cầu thời điểm, thỉnh ngài giúp ta. Hảo sao? Nhưng không đợi Vệ Tuân nói cái gì, lăn. Câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Chứa đầy hung lệ sát khí. Như một đầu dục chọn người mà phệ mãnh thú. Vệ Tuân cảm thấy ôm chính mình cánh tay chợt buộc chặt. Này lực đạo như là muốn đem hắn khảm nhập chính mình trong thân thể dường như. Kìa ập vào trước mặt khí thế thậm chí làm hắn nhất thời vô pháp hô hấp, nhưng Vệ Tuân lại cười an. Đội nhẫn đến thật sự thực vất vả sao, hắn cả người thả lòng. Sau này một dựa, ôm ấp hắn cao lớn nam nhân thân thể chợt căng chặt lên. Như là mới phản ứng lại đây bọn họ tư thế có bao nhiêu thân cận, thật đáng tiếc. Ta không phải người hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân cười khẽ. Thong thả ung dung, cũng không có đối với người phụ trách nghĩa vụ, những lời này vừa ra. Vệ Tuân cảm thấy phía sau An Tuyết Phong hơi thở lập tức hòa hoãn xuống dưới. Thậm chí rất có chút cao hứng vui sướng. Là bởi vì phụ trách cái này từ sao? Thật tốt hống a, đây là hắc quả phụ gạt người ảo giác cảnh trong mơ mau kết thúc. An Tuyết Phong nắm chặt thời gian, tưởng cùng Vệ Tuân nói hai câu lời nói, lại không biết nên nói cái gì. Một ít nhiều chú ý, đa lưu tâm, đừng đại ý, linh tinh giao phó. Vệ Tuân không cần cái này. An Tuyết Phong biết Vệ Tuân trong lòng là có chừng mực đến cuối cùng nửa phút. Hắn cuối cùng vẫn là nói chính sự. York là cái tương đối chính phái người. Thực lực rất mạnh. Sáng lập bây bồ thông thiên tháp. Sau đó chết ở trong tháp ảo giác chung nói chuyện York. Cũng không thể xem như hắn bản nhân, tín vật từ hắn thê từ kế thừa, thì ra là thế, Vệ Tuân hiểu rõ. Vừa rồi mở miệng, cái kia nghe tới thanh âm thực nhiệt tình rộng rãi người. Hẳn là chính là York, phía trước hắc quả phụ gia nhập hỗ trợ hội. Vì khác đến kỵ sĩ trực tiếp cho Vệ Tuân một cây mèo trắng đầu ưng lông chim. Đây là cùng bây bồ thông thiên tháp tương quan vật phẩm. Vệ Tuân không có dễ dàng động nó, mà là đem nó bảo tồn ở từ lữ quán kia mua tổ chức kho hàng, không nghĩ tới xuyên thấu qua lữ quán. Hắc quả phụ vẫn có thể dẫn động kia căn lông chim. Đem hắn túm nhập này quỷ dị ở cảnh trong mơ, bất quá. Hắc quả phụ muốn làm cái gì? Dẫn hắn đi bay bồ thông thiên tháp. Nói thật đây chính là cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nếu là có cơ hội, Vệ Tuân còn rất thật muốn đi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Vệ Tuân trong lòng sinh ra cái vi diệu ý tưởng, nàng bất an hảo tâm, An Tuyết Phong cảnh cáo nói. Loại này tinh thần ô nhiễm nếu tồn tại ngươi trong lòng, sẽ không ngừng nhiễu loạn ngươi thần trí, làm ngươi chịu đựng tinh thần ô nhiễm tra tấn. Nếu loại này nhiễu loạn ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì, đây là thiên khải đại nổ mạnh cảnh tượng tái diễn hiện trường. Lại là dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ nơi cảnh điểm, còn ở thiên khải đại nổ mạnh tái diễn chung, tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh hạ. Nếu là có cái gì không ngừng quấy nhiễu người tinh thần, kia chính là phi thường nguy hiểm. Một khi thật rơi xuống dấu vết, kia Vệ Tuân không đi bay bồ thông thiên tháp là không có khả năng giải trừ, thừa dịp cuối cùng vài giây, An Tuyết Phong nhanh hơn ngữ tốc, nghiêm túc nói. Vệ Tuân, ngươi hiện tại sống lại hai gã lữ khách. Chỉ sợ đã ở lữ quán chú ý hả, trong khoảng thời gian ngắn không cần lại tiếp tục sống lại lữ khách. Nếu không ngươi sẽ lâm vào trong lúc nguy hiểm, Hắc quả phụ. Có khả năng chính là thấy được Vệ Tuân cái này, sống lại thiên phú, sống lại lữ khách thật sự rất khó, yêu cầu cơ duyên xảo hợp, cũng không phải thực lực cường liền nhất định có thể làm được. Đông khu hiện tại đã biết sống lại quá đỉnh cấp lữ khách. Bên ngoài thượng, cũng chỉ có khôi lỗi sư cùng Vệ Tuân, khôi lỗi sư cùng Hắc quả phụ kết thù. Tựa hồ cũng là cùng này có quan hệ. Nhưng An Tuyết Phong không quan tâm cái này, hắn lo lắng Hắc quả phụ làm như vậy. Là muốn thử xem làm Vệ Tuân đi sống lại York, nàng thật là người điên, cuối cùng An Tuyết Phong. Vẫn là không nhịn xuống mắng, Vệ Tuân mới nhiều tiểu. Mới tiến lữ quán bao lâu? Nàng liền tưởng đem Vệ Tuân hướng vĩ độ bắc 30 độ quài. Muốn cho hắn đi nơi đó sống lại người. Này quả thực là ở giết người. Ta nói, An đội, ngươi tưởng thế nào? Liền ở An Tuyết Phong nghĩ như thế nào cấp Hắc quả phụ một chút đau triệt nội tâm giáo huấn khi. Vệ Tuân bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, phía trước sự. Suy xét thế nào? Phía trước. Bao lâu phía trước, nếu là gần nhất kia kiện, ta đã nói qua, bao hữu, bạn giường, loại đồ vật này, hắn là không làm, An Tuyết Phong bình tĩnh nói, chung quanh hết thảy đều trở nên hư ảo lên. Giống như đêm dài đêm minh, mộng lập tức liền phải kết thúc, An Tuyết Phong là người từ ngoài đến, hắn thân ảnh so Vệ Tuân biến mất càng mau. Nhưng liền ở hắn sắp hoàn toàn rời khỏi Vệ Tuân cảnh trong mơ khi. Lại nghe nói Vệ Tuân cười khẽ. Kéo dài quá thanh âm. Như vậy, đổi một loại quan hệ. Đổi một loại. Đổi loại nào. Không chờ lên tiếng nữa. An Tuyết Phong thân ảnh chợt biến mất. Theo sau hắn trả lại đồ nơi dừng chân. Chính mình trong thư phòng mở mắt ra khi. Bên tai vẫn quanh quẩn Vệ Tuân nói, bên cạnh bàn có thủy. An Tuyết Phong một hơi toàn bộ uống xong. Trong cổ họng khô ráo giảm bớt. Nhưng gia tốc tim đập lại không cách nào bình phục chật. Vệ Tuân chính là thích xem hắn thất thố. Bộ dáng, An Tuyết Phong đã phát hiện, hắn tạp ở cuối cùng một giây nói những lời này. Đúng là muốn cho hắn nghĩ nhiều, nhưng An Tuyết Phong xác thật nghĩ nhiều, hắn ở bên cửa sổ đứng sẽ. Như là tự hỏi, kỳ thật là đang ngẩn người. Cuối cùng An Tuyết Phong trở lại trước bàn, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một con rất sống động tiểu tiết báo tới Uông Ngọc Thụ làm. Nói là phỏng theo hắn báo tiết ngoại hình làm quy bản, nhưng An Tuyết Phong lại cảm thấy này tiểu. Tuyết báo cùng Vệ Tuân trở nên càng giống tiểu tuyết báo. Trồn tuyết, nho nhỏ, mềm mại, ấm áp, giàu có sinh mệnh lực, rảo hoạt, Không tự giác gian, An Tuyết Phong khóe môi gợi lên, mỉm cười lên, hắn lấy ra kia căn cùng vệ tuân trong tay lông chim đối ứng. Phượng điểu lông chim, làm lông chim ở đầu ngón tay chuyển động, hắn sẽ biến thành chim nhỏ sao? Nếu hắn có thể nói, kia khẳng định là chỉ thật xinh đẹp điểu, thực thích phi, nếu không mệt nói. Hắn có thể vĩnh viễn phi ở trên trời không xuống dưới, như vậy điều là không thể dùng lồng chim nhốt. Lại, chẳng sợ lại đẹp đẽ quý giá lồng chim đều không được không, An Tuyết Phong bỗng nhiên cảm thấy. Vệ Tuân có lẽ sẽ thích lồng chim, khụ, hắn ho nhẹ một tiếng. Ngồi ngay ngắn, tay lại không tự giác cầm chi bút, rút ra chương giấy trắng tới ở mặt trên câu hỏa, lần này trở về. Vệ Tuân tinh thần trạng thái chỉ sợ sẽ không thực hảo. Tích lũy thống khổ cũng cần thiết phóng thích càng nhiều, ít nhất đến đem kia băng sơn gọt bỏ một nửa mới được. An Tuyết Phong nghĩ đến, lung tung trên giấy họa ra một cái lồng chim. Kỳ thật này không thế nào giống lồng chim. Vuông vức, đảo như là cái cầu lung. An Tuyết Phong dưỡng chim ưng, tiểu pháo chưa bao giờ trụ lồng sắt. Cảnh Khuyển lão thương mỗi đêm lại thích ở cầu lung ngủ, lồng sắt họa hảo. Còn kém chỉ điều, An Tuyết Phong tin bút một họa. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện Na Cha Linh trở nên quái điểu bộ dáng, khanh. Giấy bị chọc thủng một cái động. Bút đầu ở An Tuyết Phong mạnh mẽ hạ quán chặt đứt, sao? Sao, khanh? Sâu kín tỉnh lại Vệ Tuân nghe được quỷ dị khanh thanh. Như là có ai ở nơi xa không ngừng gõ chiêng trống, ai nha rốt cuộc tình. Thực vật thanh hương phác mũi, như là có ai đem nộn hương cỏ cây đưa đến hắn trước mặt. Nhưng Vệ Tuân lại ghét bỏ xoay đầu đi chồn tuyết khuyết thiếu ruột thừa. Là thuần túy động vật ăn thịt, bất luận cái gì thực vật đều đối hắn không có nửa điểm hấp dẫn, cho dù là linh tham cũng không. Được, này tiểu trồn còn rất có sức sống, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hơi thở. Vệ Tuân yên lòng, trợn mắt liền thấy được một người tham oa oa ngồi xổm chính mình trước mặt. Mà hắc báo nhãi con thoạt nhìn rất mệt bộ dáng. Xem hắn sau khi tỉnh dậy liền chống đỡ không được đã ngủ. Bị Vệ Tuân thu được chữ vật đạo cụ, ta ở hoàng đế tư khố, đồng hòa ca có chút buồn bực. Mặc cho ai thành hoàng đế tư khố một cây tham đều cảm thấy vô ngữ. Cũng may hắn có thể độn địa. Độn địa trong quá trình lại cảm giác tới rồi cùng đại địa tiếp xúc. Vệ Tuân đã chịu hạn chế. Đồng hòa ca bọn họ đồng dạng cũng đã chịu hạn chế. Nếu là Vệ Tuân ở Tử Cấm thành ngoại, hoặc là ở cái gì đá phiến trên mặt đất, kia tìm lên đã có thể khó khăn, tốt nhất không cần tiếp cận hoàng cung, đồng hòa ca nghiêm túc nói. Augustus bọn họ ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ lực lượng giải phong không ít, chính như bán mệnh đạo nhân phía trước phỏng đoán. Hoàng cung cũng là cái yêu cầu ký lục quan trọng địa điểm. Nhưng từ Vệ Tuân ngất xỉu đến bây giờ không có bao lâu. Augustus bọn họ chẳng sợ tới rồi hoàng cung. Chỉ sợ cũng không thấy được hoàng đế, Úc Hòa Tuệ ở đâu. Úc Hòa Tuệ cũng ở hoàng cung, đồng hòa ca nói. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ đều tương đương với Vệ Tuân đôi mắt. Bọn họ nhìn đến, ký lục đến sự tình. Cũng có thể làm Vệ Tuân tham dự, đến bây giờ Vệ Tuân tham dự độ đã tăng tới 18%, hoàng cung không? Phải trọng điểm, thiên khải đại nổ mạnh mới là, đồng hòa ca ngưng trọng nói. Nơi này đối lữ quán quy tắc có hạn chế. Augustus bọn họ có thể đối với ngươi ra tay, chẳng sợ bọn họ tại đây giết Vệ Tuân đều là khả năng. Hoàng cung có Úc Hòa Tuệ liền đủ. Đồng hòa ca tưởng đưa Vệ Tuân đi ra ngoài, không, Vệ Tuân lại là cự tuyệt. Ta muốn gặp một lần 15 đế, tham dự thiên khải đại nổ mạnh rất quan trọng. Nhưng đối Vệ Tuân mà nói, hoàng đế bản thân càng quan trọng, hắn đã gặp qua 15 đế hóa thân. Cái kia thật lớn như khắc gỗ trường long. Chỉ là 15 đế. Cực tới gần minh triều mặt đại hoàng đế. Liền có như vậy ảo giác. Kia mặt khác hoàng đế ảo giác có thể nghĩ, này minh 13 lăng quả thực chính là cái long oa, minh. Thất đế tưởng về Hoàng Lăng thật sự quá khó, nhưng là khó mới có ý tứ, Vệ Tuân muốn nhìn vong mệnh. Lệnh rõ ràng bài đối thượng chân chính Hoàng đế. Có thể hay không có cái gì tân phản ứng. Vì kế tiếp kế hoạch thuận lợi, hắn cần thiết gia tăng chính mình trong tay lợi thế, đồng hòa ca không lay chuyển được Vệ Tuân. Hắn mang theo Vệ Tuân độn địa, nửa đường suy nghĩ cái chủ ý. Một hồi chúng ta giả trang thổ địa đi, nói hắn liền thay đổi bộ dáng. Tham cần biến thành tiết trắng tròm dâu, thành cái béo lùn tiểu lão đầu, thiên biến để sao có ghi lại. Nói là tháng năm sơ sáu, tuần tra quân tốt nhìn đến một cái bạch tròm dâu lão nhân trên mặt đất chui vào chui ra. Biết đây là thổ địa ra, đồng hòa ca nói. Tuy rằng không phải trong hoàng cung mặt nghe đồn, nhưng cũng xem như thiên khải đại nổ mạnh đồn đãi, thổ địa. Không, Vệ Tuân lại vô dụng đồng hòa ca biện pháp. Ngươi làm thổ địa đi. Ta đã có thân phận, có thân phận. Có cái gì thân phận? Thấy Vệ Tuân quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa. Chồn tuyết bao vây ở trong ngọn lửa. Tựa như một cái hỏa đoàn. Đồng hòa ca đều kinh ngạc một chút. Ta là hỏa thần. Vệ Tuân lần này đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Đều khóa lại trong ngọn lửa. Hỏa đức chân quân ngọn lửa cùng hoàng cung long khí kinh động lệnh bài chung vong minh ý thức. Làm chúng nó kích động không thôi. Loại này động tĩnh thậm chí kinh động tàn khuyết long hồn. Kim long hiện lên bên ngoài. Vàng rực quang như ở trong ngọn lửa bay múa. Xiếp là đẹp uy nghiêm, a này. Này, này xác thật thật không sai, đồng hòa ca nghĩ đến. Vì thế tới rồi hoàng đế nơi cung điện phía dưới. Chẳng sợ cảm ứng được không ít cường đại hơi thở. Nhận thấy được Augustus cùng Aulin bọn người ở cung điện ngoại. Hắn đều không có nửa điểm sợ, đồng hòa ca sung phong chui xuống đất mà ra. Từ trên xuống dưới, chờ trong điện người kêu sợ hãi, thổ địa. Sau, hắn công thành lui thân, đem hầm ngầm nhường cho Vệ Tuân, một cái hỏa cầu từ hầm ngầm chung lăn ra đây thực sự dọa người. Đặc biệt đương này ngọn lửa ầm ầm dựng lên, ngưng tụ thành hỏa đức chân quân ngoại hình sau. Càng là sợ tới mức các công nhân tất cả đều quỳ xuống đất dập đầu. Ngay cả hoàng đế đều cả kinh đứng dậy, khóa lại trong ngọn lửa Vệ Tuân không nói lời nào. Quét mắt nhìn đi, trước đem chung quanh cảnh tượng tất cả đều ánh vào mi mắt. Sau đó lại xem hoàng đế, đương nhìn đến hoàng đế khi. Hắn tham dự độ lại là trực tiếp chướng 10 cái điểm. Xin hỏi các hạ chính là hỏa đức chân quân. Hắn trầm mặc khi, hoàng đế lại trước mở miệng dò hỏi, mang theo một tia vội vàng. Hôm nay sáng sớm, hỏa thần miếu dị tượng đã truyền tới hắn trong tai. Không trung dị tượng cũng hoàn toàn vô pháp bỏ qua. Trong cung lại có bao nhiêu loại khác thường. Làm thiên khải đế không thể không để ý, hiện tại thấy thổ địa dẫn đường. Hỏa cầu xuất hiện. Hóa thành thần hình quả thực cùng hỏa thần miếu nội hỏa đức chân quân pho tượng giống nhau như đúc. Ngay cả thiên khải đế đô hoài nghi này có phải hay không trời cao mang cho hắn báo động, Vệ Tuân hơi hé miệng, hắn tưởng nói chuyện, nhưng lại phát hiện không thể nói, hỏa đức chân quân ngọn lửa ở ngăn cản hắn. Nếu hắn thật mở miệng cùng hoàng đế đối thoại, kia ngọn lửa liền sẽ đương trường tan đi, chỉ cho phép báo động. Không thể chính mình động thủ dùng tài hùng biện, đây là hỏa đức chân quân cuối cùng cảnh cáo hắn. Nếu Vệ Tuân thật dám che chở hỏa đức chân quân ngọn lửa đi cảnh kỳ hoàng đế, kia chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem ngọn lửa tan đi, xem ra trận này hạo kiếp là không thể tránh khỏi, Vệ Tuân nghĩ đến, hắn đứng ở một loại lữ quán xây dựng cảnh điểm góc độ. Dùng lý trí nhất tư duy suy nghĩ, rút lui từ cấm thành cư dân. Là không kịp, tham dự thế gian quá ngắn. Vừa tiến đến bất quá 4 cái giờ liền phải đại nổ mạnh. Dùng thường quy thủ đoạn hoàn toàn vô pháp tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hoàng. Cùng, khuyên bảo hoàng đế, tổ chức bá tánh rút lui, Vệ Tuân hoài nghi trực tiếp thấy thiên tử cơ hồ là kiện không có khả năng. Sự tình, chẳng sợ hắn không nói lời nào chỉ là đứng, Hỏa Đức Chân Quân ngọn lửa đều ở kịch liệt giảm bớt nhiều nhất 5 phút. Hắn cần thiết rời đi. Nếu không đem duy trì không được trên người dị tượng, kia hắn có thể làm cái gì? Phanh, Vệ Tuân không nói gì. Hắn trực tiếp đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài vứt tới rồi Thiên Khải Đế trước mặt. Không cần hắn nhiều làm cái gì. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung minh quần thể ý thức ầm ầm dựng lên. Lôi cuốn cái kia long hồn. Quấn quanh ở Thiên Khải Đế trên người, Hoàng Đế đồng tử sậu xúc. Cả người mồ hôi lạnh say sưa. Loại này dị trạng làm đại điện chung một mảnh kinh hoàng hỗn loạn. Trung tâm hoạn quan cung nhân liều mạng tưởng bảo hộ Hoàng Đế. Nhưng lại bị hắn cấp vẫy lui, vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung ý thức mãnh liệt mà ra. Vệ Tuân mơ hồ thấy được một người mặc đỏ thẫm mãng phục. Eo bội tú xuân đao khô gầy bóng người. Hắn tựa như một khối bộ xương khô. Hoặc là từ quan tài trung đứng lên cương thi. Không có nửa điểm hơi nước làn da kề sát ở trên xương cốt. Kia quần áo thượng hoa văn là bạch cốt đầu dính thành. Màu đỏ lại là tẩm huyết, nhưng dù vậy hắn vẫn nắm chặt trong tay đao. Như một người chiến sĩ. Một vị tướng quân, gắt gao bắt lấy. Không chịu buông tay, tí tách, huyết rơi trên mặt đất. Lại không có nhiều ít huyết tinh sát khí. Lại có cổ dứt khoát kiên quyết. Thế muốn huyết chiến rốt cuộc sát phạt chi khí, cái này làm cho Vệ Tuân nghĩ tới tương tây đuổi thi. Khi, kia chết trận xa trường lão binh thi thể, đây là vong mệnh lệnh rõ ràng bài vừa ý thức ngưng tụ. Thành tinh thần ô nhiễm. Cho tới bây giờ Vệ Tuân mới đưa đem nhìn đến. Nó không giống thiên gia giấy hoặc lột da tiên sinh như vậy khủng bố kinh tùng. Lệnh nhân sinh sợ, cũng không có như vậy kinh thế hãi tục. Chọc đến tất cả mọi người sợ hãi, nhưng nó lại càng khủng bố đến hôn mê hắc báo nhãi con. Trực tiếp bừng tỉnh, ở chữ vật đạo cụ gãi sốt ruột muốn ra tới, nhưng Vệ Tuân không có phóng nó ra tới. Vị này tinh thần ô nhiễm đứng thẳng, cùng Hoàng Đế đối diện, ánh mắt phảng phất ở giao lưu, mà Thiên Khải Đế không có trách cứ hắn, lớn mật. Hắn tựa hồ bị vong mệnh lệnh rõ ràng bài ý thức khiếp sợ tới rồi. Cũng bị trong đó ẩn chứa đồ vật kinh hãi tới rồi. Thậm chí còn có trong nháy mắt Hoàng Đế ánh mắt thay đổi. Kiêu uy nghiêm bi thương ánh mắt. Càng như là kia khắc gỗ cự long, vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Mình triều vong, Vệ Tuân tinh tế phẩm vị. Cảm thấy khó giải quyết, tuy rằng các lữ khách lực chú ý đều đặt ở Minh Thất Đế về Hoàng Lăng Thượng. Nhưng Vệ Tuân khắc sâu nhớ rõ. Hắn dẫn đầu khảo hạch điểm mấu chốt. Không ở với Minh Thất Đế về Hoàng Lăng. Mà ở với vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung tinh thần ô nhiễm. Nó đến tột cùng có cái gì tâm nguyện chưa xong. Muốn như thế nào giải quyết. Thiên gia giấy mộng tưởng là bị đốt cháy. Lột ra tiên sinh muốn có một hồi hoàn mỹ, được đến Hoàng Đế khen ra ảnh diễn xuất, kia vị này tinh thần ô nhiễm nghĩ muốn cái gì? Nó nghĩ muốn cái gì đồ vật? Vệ Tuân cơ bản có thể nghĩ đến, nhưng vô luận hắn nghĩ muốn cái gì? Cơ bản đều là không có khả năng hoàn thành sự tình, bởi vì Minh Triều đã sớm vong. Đây mới là lần này dẫn đầu khảo hạch chung khó nhất điểm. Một lần long trọng hiến tế, thật có thể thỏa mãn vong mệnh lệnh rõ ràng bài tâm nguyện sao? Vệ Tuân không như vậy cảm thấy. Quang xem nó từ đệ nhất cảnh điểm đến bây giờ. Vô luận là Na Cha Linh hiện thân thời điểm, vẫn là Minh Thất Đế Nghiệt Long hiện hình thời điểm, hoặc là ở địa cung năm tầng thấy Sơn Thần thấy chân long, lại hoặc là chẳng sợ khắc gỗ cự long ra tới khi. Vị này cũng đều vẫn luôn không ra tới quá. Vệ Tuân nhưng không nghĩ đem này biến số kéo dài tới cuối cùng. Kéo dài tới Long Hoa đại chiến, ngươi không nghĩ cùng ta nói. Vậy ngươi liền dứt khoát đi giáp mặt cùng Hoàng Đế nói đi. Quả nhiên, thấy thật Hoàng Đế. Này tinh thần ô nhiễm cũng ngoan ngoãn ra tới, Đại Minh. Vong, Vệ Tuân liền nghe được Thiên Khải Đế lẩm bẩm tự nói. Uể oải thất thần, ngã ngồi ở trên long ỷ. Hắn thoạt nhìn còn trẻ thực, Mới vừa 22 tuổi, hiện đại sinh viên tuổi tác, lại là sắc mặt tái nhợt, má thượng chảy lạc hai hàng thanh lệ, mặt xám như tro tàn, gắt gao nắm vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Lại xem cũng không dám lại xem nó liếc mắt một cái, Đại Minh. Vong a, hắn điên đảo, lặp lại lẩm bẩm những lời này. Trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn, mà kia vẫn luôn đứng. Giống như tướng quân tinh thần ô nhiễm, rốt cuộc quỳ xuống, thần, chết trận xa trường, da ngựa bọc thây, hắn thật như là một vị chết trận bên ngoài. Vĩnh viễn vô pháp trở về cố thổ tướng quân, cũng hoặc là ngàn ngàn vạn vạn binh lính, triều đại diệt, quốc vong, nơi nào mới là quê nhà, mau khởi. Hoàng đế đứng lên, thân thủ đi nâng hắn, nhưng chính mình lại quơ quơ. Phản bị tướng quân chống đỡ, quân thần đối diện, rơi lệ đầy mặt, cái loại này cực kỳ bi ai, thậm chí liền vệ tuân quả đen huy chương đều bị dẫn động. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài càng là ô ô rung động. Giống như ngàn vạn người ở gào khóc, quốc vong, không còn có cố thổ, đã không có căn, chẳng sợ hiện tại. Tại đây cảnh tượng tái diễn ảo cảnh chung, minh triều còn tại, nhưng nghĩ đến hiện thực. Lại càng cảm bi thương, thấy như vậy một màn. Vệ tuân có chút minh bạch. Hắn đã hiểu vị này tướng quân tinh thần ô nhiễm đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Cuối cùng, hiến tế, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, không phải Minh Thất Đế trở về hiến tế, mà là hiến tế. Vong Minh, hiến tế cái này đã đi xa triều đại. Hiến tế những cái đó chết trận xa trường. Vô pháp trở về cố thổ binh sĩ, bọn họ đáng giá một hồi long trọng hiến tế, ân. Vệ tuân vốn định lại nghe một chút bọn họ rốt cuộc ở thảo luận cái gì. Nhưng lại bỗng nhiên cảm ứng được nhàn nhạt tử khí. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó vệ tuân chỉ chừa ngọn lửa hư ảnh ở mặt trên. Chồn thân lại toàn trở về ngầm. Làm đồng hòa ca đem mặt đất điền điền hảo tử khí. Đồng hòa ca đối vệ tuân mật ngữ. Quả nhiên hắn vừa rồi cảm ứng không già. Ngọn lửa hư ảnh chung trộn lẫn tam muội chân hòa. Chẳng sợ vệ tuân không ở mặt đất cũng có thể cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát hắn liền xem đến một vong linh rung rinh. Bay tới đại điện chung tới, hảo gia hòa. Nó còn biến thành 15 đế bộ dáng. Dị thường rất thật. Cùng hoàng đế quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, vệ tuân vừa thấy liền biết. Đây là ai bút tích ma quỷ thương nhân ra tay. Này không phải hắn chân thân, chỉ là cái hắn thao tác, dùng để thử vong linh, vệ tuân tức khắc tới hứng thú. Ma quỷ thương nhân lúc này động thủ làm cái gì? Tham dự cảnh điểm, không đúng đi, bất quá vô luận như thế nào táp. Sáng như tiết ánh đao hoa lạc, kia vong linh tà sùng còn chưa tới gần hoàng đế. Đã bị vong mệnh lệnh rõ ràng bài tinh thần ô nhiễm một đao phách không có. Không, không phải phách không. Vệ tuân nhảy bén cảm thấy được kia vong linh chết quá nhanh. Tựa như cố ý tự mình băng giải giống nhau, nhưng vô luận ma quỷ thương nhân muốn làm cái gì oanh. Ngập trời ngọn lửa bốc cháy lên. Hỏa đức chân quân ngọn lửa cùng tam muội chân hỏa cùng nhau. Đem vong linh tử khí hoàn toàn thiêu cái sạch sẽ. Sao sao, hoàng cung quả nhiên nguy hiểm, một chỗ không có người sinh sống lãnh cung chung. Ma quỷ thương nhân trong tay vong linh kết tinh vỡ vụn thành bột phấn. Sau đó bột phấn biến thành bị lửa đốt quá bạch. Hoàn toàn không có nửa điểm vong linh hơi thở, hắn sắc mặt ngưng trọng thu tay lại. Không có lập tức lại phóng một cái vong linh đi ra ngoài. Mà là trước tự hỏi đối sách ma quỷ thương nhân sinh ra điểm thực hảo. Hắn bị cuốn vào cảnh tượng tái diễn khi trực tiếp dị hóa. Lấy vong linh tư thái tiến vào. Sau đó xuất hiện ở chết quá không ít người lãnh cung chung. Lần này hắn chính là học ngoan. Rốt cuộc cái này cảnh điểm người phương Tây thân phận quả thực là một bước khó đi. Ma quỷ thương nhân dứt khoát không làm người. Hắn làm bộ vong linh thu thập đến không ít tin tức. Tham dự độ tăng tới 5% sau hắn khôi phục một ít lực lượng. Không cần lại tự thân xuất mã. mà là có thể thao tác vong linh, lữ đội vùng Trung Đông khu người quá nhiều. Hiện tại lại về tới phương Đông cổ đại. Nói thật ma quỷ thương nhân không tính toán cùng tiểu thúy tranh cái gì tham dự độ. Dù sao này nối tiếp xuống dưới lữ trình tác dụng không lớn, hắn chân chính muốn làm là giải quyết tìm nước ngọt cái này ủy thác nhiệm vụ. Lúc trước hắn cùng tiểu thúy cùng nhau tiếp na cha linh ủy thác nhiệm vụ. Nhưng tiểu thúy hoàn thành, hắn lại không có. Hiện tại na cha linh nghiễm nhiên cùng tiểu thúy thân ca không có gì khác nhau. Đây chính là cuối cùng cảnh điểm. Nếu là còn vô pháp hoàn thành tìm nước ngọt nhiệm vụ, ma quỷ thương nhân cảm thấy na cha linh nói không chừng sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc khó xử hắn. Đối kháng nhiệm vụ sắp tới, ma quỷ thương nhân cần thiết ưu tiên giải quyết vấn đề này. Hắn phía trước u linh bám vào người mấy cái công nhân, trừ bỏ dọ thám biết thiên khải đại nổ mạnh tin tức ngoại, còn tìm kiếm tới rồi không ít có quan hệ Ngọc Tuyền Sơn tin tức. Nghe nói hoàng đế uống trà đều là từ Ngọc Tuyền Sơn nước ngọt phao. Ngọc Tuyền Sơn thủy là tốt nhất thủy, đương nhiên cấp kinh thành trung tôn quý nhất người dùng để uống. Ma quỷ thương nhân vô pháp xác định rốt cuộc những cái đó thủy là cung hoàng đế uống. Này hoàng cung quá lớn, thời gian quá ngắn. Hắn cũng không rảnh nhiều đi tra xét, dứt khoát trộm một ly hoàng đế nước trà hảo. Tuy rằng hiện tại là cảnh tượng tái diễn, theo lý thuyết bên trong đồ vật đều là vô pháp mang ra tới. Nhưng vong linh quân chủ có biện pháp, hắn có thể đem trong trí nhớ một ít đồ vật mang đến hiện thực đương nhiên. Này muốn hao phí không ít lực lượng, vong linh quân chủ nhân cơ hội muốn càng nhiều tự do cùng quyền lực. Ma quỷ thương nhân đồng ý, đây là ở bảo hộ lột ra. Lại cũng là ở vì cuối cùng chiến đấu trước tiên chuẩn bị. Hắc quả phụ lại lần nữa rời đi càng làm cho ma quỷ thương nhân lo lắng tiểu thúy. Tiếng lòng căng chặt nếu cuối cùng rất nhiều cường giả tất cả đều tham chiến. Không nói có thể sử dụng thiên hỏi bán mệnh đạo nhân. Chỉ là mía, áo lôi ân cùng thập nguyệt thập nhật. Này đó cường giả thực lực giải phong, kia tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Na cha linh, hắc quả phụ có lẽ cũng sẽ động thủ. Còn có bọn họ quan chủ khảo, những cái đó đứng ở lữ quán đứng đầu đại nhân vật. Ma quỷ thương nhân tưởng cùng tiểu thúy chân chân chính chính so một hồi. Hắn không hy vọng chính mình cùng tiểu thúy chi gian tỉ thí biến thành những cái đó cường giả thế lực cuộc đua đối kháng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào nghĩ ra biện pháp gì, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Hắn phái ra đi trộm nước trà u linh bị hoàn toàn mất đi. Quả nhiên, hoàng đế bên người cũng có người tài ba. Này tìm nước ngọt nhiệm vụ cũng không phải hảo hoàn thành, ma quỷ thương nhân hít sâu một hơi. Kiềm chế hạ tâm. Chuẩn bị lại phóng cái u linh không đánh cướp hoàng đế. Hắn một hồi đánh cướp cấp hoàng đế đổi thủy thái giám còn không được sao? Sao sao đại điện chung? Hầm ngầm, chồn nhãi con oa thành một đoàn. Tự hỏi sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười, vừa vặn hỏa đức chân quân ngọn lửa mau đến lúc đó hạn. Cuối cùng một phân nửa, chồn nhãi con lại sột sột soạt soạt bò ra tới. Nổi tại trong ngọn lửa, hắn lần này trực tiếp tan hỏa đức chân quân ngọn lửa, chỉ thiêu đốt tam muội chân hỏa, mà hắn đã bước đầu lấy được hoàng đế tín nhiệm. Loại này biến hóa cũng không có làm đế vương cảm thấy kỳ quái, sở dĩ thu hỏa đức chân quân ngọn lửa. Là vệ tuân muốn bắt đầu nói chuyện, gặp qua hỏa đức chân quân, này sẽ lại vừa thấy. Thiên khải đế nước mắt đã lau khô. Tướng quân hư ảnh vẫn hầu lập hắn bên người, bệ hạ không cần nhiều lời, nhìn bầu trời khải đế còn. Muốn nói cái gì? Vệ tuân trực tiếp chắn hắn nói. Nhàn nhạt nói, tai nạn buông xuống, mình thuộc hỏa đức, cùng thủy tương hướng, mà Ngọc Tuyền Sơn chi thủy chính là Đại Long. Tuy là ngô đều cảm thấy khó giải quyết, vệ tuân nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng hoài nghi ma quỷ thương nhân là tưởng thừa dịp cảnh tượng tái diễn. Hoàn thành tìm nước ngọt nhiệm vụ. Trần Quân lời nói thật là, 15 đế nghiêm túc theo tiếng. Trẫm này liền mệnh bọn họ đem trong cung Ngọc Tuyền Sơn thủy khuynh đảo, nhưng Vệ Tuân lại là lắc đầu. Cao Thâm khó đoán nói, thủy xuống mồ chung, vẫn cứ vì thủy, cái này, Vệ Tuân tay về phía sau một bối. Sau đó đem nhân sâm oa oa đồng hòa ca đệ ra tới. Đem thủy đều giao cho nó đi, tác giả có lời muốn nói. Ma quỷ thương nhân, đoạt măng a, bắp măng ngoan ngoãn, ngươi kêu măng, ma quỷ thương nhân, sao sao làm chúng ta hoan nghênh đại sống lại sư Vệ Tuân. Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ, sống. Vệ Tuân, Đồng Hòa Ca, sống. Hắc Quả Phụ lắp bắp, cái kia Kiều Vệ Tuân, ta không đối với ngươi phụ trách. Cảm ơn, Vệ Tuân, ta chỉ đối ta lữ khách phụ trách. An Tuyết Phong, hôm nay là An đội ăn đến đường bao lì xì. 500 cái đường đường cấp tiểu thiên sử nhóm ngọt ngào miệng tương đương cảm tạ ở 25 tháng 8 năm 2021 15 giờ 49, 58 đến 2021 08, 2 năm. 23 giờ 6 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Thất bảo một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. 22.292.249 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. 22.292.249. Khổ qua xào trứng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hành tung có độ hai cái. Tên là gì mới hảo đâu. Mộ Nam Chi. Sương mù dày đặc. Một cây cải trắng 007. Một con phùng củng củng. Hôm nay như cũ ở thư hoang. Thanh thì, tìm mộc, hoa lạnh, mi a, nam độ nhạn ảnh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Lâu u, bạch lùn 200 bình. Bán hạ năm xưa, 195 bình. Đường ngọt 166 bình. Vọng nguyệt 160 bình. Đồng dao 154 bình, con cú 134 bình, khúc trường từ 127 bình, hồ đào dai từ 120 bình, dưỡng một con tiểu phúc bùn 110 bình, 42.548.508. Đêm lạnh như nước, A Cẩn, 11, K 100 bình, Kha Hình Ngữ 97 bình, Bồ Câu Non 90 bình, Thương Phỉ Lãnh. Kỳ Diều, Vòn 80 bình, 54.098.530.72 bình. Onter 68 bình, Siro Nạp Chi Phong, 123. Sâm Mộc, Văn Mà, 48.415.477. Vân Ảnh, Sáp Cơ, tên là gì mới hảo đâu. Leng keng, Cầm Cầm, Cá Mặn KP 60 bình. Độc Nghi 59 bình, Kiều Kiều 55 bình, 50.181.657. Anh 54 bình, Miểu Lạc, Miêu Miêu, 53.031.419. Bằng, Cọp, trên cây có đóa hoa, Lâm Lộc Xuyên Trạch, Tiểu Lôi Thôi 50 bình, Phỉ Phỉ 49 bình, Chuan, AZZ Tiêu Tương. Yêu đối phương qua đi liền khóc. Bông Đường, A Cầm, Mơ Mộng Hảo Huyền Gia. Ruber 12.345. Hành Mỏng, Khuynh Phượng Dục, Vinson, 20.599.647. Sử Thượng Mạnh Nhất Hỗn Độn Ác 40 bình. Mia, 32 bình. Lita, Nanana, CXZ, Trên Đường Ruộng Hoa Hoa Khai. Sugar Kiều Phương Đường, Vân Anh Tranh 30 bình, 18.621.756 27 bình. Tam Thu, Mộng Chi Bờ Biển, 33, Mộc Mộc Lý Lý 25 bình, 41.120.105. Xã Hội Bảo Đảm Học 24 bình, Hảo Nghèo A, Là Quả Vỏ Trái Cây Lạp. 52.512.790. Hì hì. 777. Vô mộng rượu. Anna. Giải lâm. Một thêm một. Su. Du xuân. Tân khỉ mộng. Trúc diệp thanh diệp. Già. Sương lâm say. 46.239.934. Thỉnh dùng hoa hồng tế điện ta. 22.480.625. Vụn vặt. Sang tưởng băng đàn. Muốn đi Việt Nam ăn mì. Miêu miêu mạc. Nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ. Tiếu tiếu đại bảo bối nhi. Cảnh trí. Xê người nào đó. Tình. Nhan kính từ. Nam tranh nhã. Bạch liễu tiểu kiều thê. Bánh bao màn thầu 20 bình. Say rượu 18 bình. Quả quýt 17 bình. Ca ngợi Thái Dương, Ninh Sao sớm 16 bình, 36.787.429 15 bình, HC 14 bình, Phương Hoa Niên Thiếu, Circuitus Tentacle, là ta không xứng, 28.870.699, Ngôn Tây sớm, Thanh Thi, 20.555.614, Đường phân không đủ. 123.456. Roi. Tiểu 11. Xanh nước biển khi thấy kình. Chiều hôm. 47.988.782. Phù nếu nửa đời. Nhưng ngươi đâu? Có đàn loan ca. Hề nếu. Nam An. Vì. Sơ cửa sổ. Hương huân liễu cam. Không nề hà. Nước chanh. An lần tình tuyết. Không thể hiểu được diễm sắc. 42.066.443. Đăng lâm, làm sự nhất hào 10 bình, chi quả cam 9 bình, mút một ngụm nãi mỡ 8 bình. Hôm nay ta trúng thưởng sao? Đứa bé lanh lợi, sở tìm lam, bởi vì ngươi xấu không sợ. Mà thôi 6 bình, 45.618.458. Là đường cắt nha, Mỹ A. Linh đỉnh, Dream Ba, không ăn quả nho ăn anh đào. N, sửa đổi tên họ 5 bình. Thiên, họa thư, nghịch bọn Tây V kép 3 bình. Tiểu thất, sở dương. Ai trộm ta thư, khanh đường, di nhã, từ họ rau ngó xuân bảo bảo. Hy hoa, LXS, mộ nước mắt 2 bình. Tiểu lạc lạc, tiểu điềm điềm, diễm, quân cũng. Bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến. Asimius tương đương chix. Ninh vũ. Thần thấy hồ sen nguyệt. Thí lạc. Không nghe. Triều tịch. Bạch cửu. Ca lo. Vân trà. Lanh canh lạc lạc. Mò bít. Viện. Thái thái. Ma nhiều ma nhiều. Tần uyển ương. Bạch liên khoai tây xứng điên tôm. Thịt ba chỉ. Di ông có thần. Yến dạng sáng. Đêm lăng tuyết. Hà oai mộc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.